Hắc Long Vương đã mưu đồ phản công Tiên Ma Động. Về phần Đạp Không Tiên Đế, chuyện này chỉ là ngòi nổ mà thôi, cuối cùng Nhất Đạp Không Tiên Đế đi nhầm đã vẫn lạc. Năm đó Hắc Long Vương đánh Tiên Ma Động không chỉ có Hắc Long quân đoàn, còn có bộ hạ cũ của Lý Thất Dạ, như Hỏa Thần trước mặt. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, cuối cùng hắn thu hồi giáp xác Hỏa Thần, tiếp tục đi tới. Cuối cùng Lý Thất Dạ đi vào sâu trong Tiên Ma Động, nơi này có ngọn núi chí cao vô thượng, nhưng ngọn núi đã vỡ vụn, cả ngọn núi bao phủ trong rạn nứt, dường như tùy thời sẽ vỡ ra. Trên ngọn núi có thần tọa, nhưng thần tọa đã vỡ vụn, chỉ còn lại nửa cái ghế. Có thể nói thần tọa vỡ ra làm hai, nhưng từ thần tính nó phát ra, có thể thấy đây là bảo vật vô thượng. Nhưng mà ánh mắt Lý Thất Dạ không nhìn thần tọa, ánh mắt của hắn nhìn khóm hoa sau lưng thần tọa. Bồn hoa không lớn, nhưng nó có phong cách cổ xưa, nó là tiên ngọc tạo thành, dùng tử hồ nê vô song nuôi trồng, đây tuyệt đối là bồn hoa tiên dược. Nhưng bồn hoa đã trống trơn, không có ngọn cỏ, ngay cả một chiếc lá cũng không có. Nhìn bồn hoa trống trơn, sắc mặt Lý Thất Dạ lập tức đại biến, hắn đứng bên cạnh bồn hoa. Trong nháy mắt này Lý Thất Dạ mở thiên nhãn, thò tay đi nắm bùn đất trong bồn hoa, thời điểm bùn đất rơi xuống, loại cảm giác này không phải hư ảo, không phải mê hoặc, mà là chân thật. Vào lúc này Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể khẳng định trong bồn hoa không còn gì, không có pháp thuật che đậy, không có ảo giác, mà là sự thật. Không có khả năng. Sắc mặt Lý Thất Dạ trầm xuống, dự cảm điềm xấu xuất hiện khắp nơi, đối với Lý Thất Dạ đây không phải chuyện tốt. Trong trí nhớ Hắc Long Vương, Lý Thất Dạ nhìn thấy thời điểm quân đoàn Hắc Long Vương đánh vào Tiên Ma Động thì thấy Cổ Minh đột nhiên xuất hiện, bọn họ muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng mà trí nhớ cả đời Hắc Long Vương không có kết quả chiến đấu trận chiến cuối cùng. Nhưng mà dùng phỏng đoán của Lý Thất Dạ chi sợ ba phương tổn thương, hơn nữa Lý Thất Dạ cho rằng Cổ Minh muốn giết chết Tiên Ma Động là không có khả năng, dù sao Tiên Ma Động khủng bố không ai có thể tưởng tượng, nhưng mà hiện tại không chỉ lão đầu Tiên Ma Động không thấy, ngay cả Trường Sinh Thảo cũng không thấy. Trường Sinh Thảo, đây là một trong cửu đại thiên bảo, nếu có được Trường Sinh Thảo nhất định sẽ trường sinh bất tử, chỉ có được Trường Sinh Thảo, mặc kệ ngươi đụng phải hủy diệt đáng sợ cỡ nào, bất luận địch nhân của ngươi đuổi giết ra sao, ngươi vẫn trường sinh bất tử. Không quả năm tháng dài dằng dặc, cho dù thiên địa biến hóa, nhưng mà chỉ cần ngươi có được Trường Sinh Thảo ngươi sẽ bất tử, sẽ sống sót. Đây chính là tác dụng duy nhất của Trường Sinh Thảo. Là thứ giúp người ta trường sinh bất tử, có thể nói chỉ cần ngươi chiếm được Trường Sinh Thảo, ngươi có thể trường sinh bất lão, trường tồn thế gian. Bởi vì Tiên Ma Động có được Trường Sinh Thảo mới có thể sáng chế âm nha bất tử bất diệt. Ở chỗ này Trường Sinh Thảo không chỉ sống trong khóm hoa này, hơn nữa Trường Sinh Thảo cũng sinh trưởng trên người động chủ Tiên Ma Động và thân thể Lý Thất Dạ. Chính là vì như thế, Trường Sinh Thảo kết nối Tiên Ma Động, động chủ Tiên Ma Động và Lý Thất Dạ ba người liên thành nhất thể. Cho nên chỉ cần thân thể Lý Thất Dạ bất tử, mặc kệ âm nha ở ngoài bị thương thế nào, đụng phải hủy diệt ra sao, nhưng hồn phách trong âm nha không bị hủy diệt. Kể từ đó âm nha sẽ bất tử bất diệt. Có Trường Sinh Thảo, lại có động chủ Tiên Ma Động cường đại, muốn cướp thân thể Lý Thất Dạ là chuyện không dễ dàng. Đồng thời Lý Thất Dạ còn biết, nếu như muốn đạt được Trường Sinh Thảo ở chỗ này, căn bản không có khả năng. Tuy lão đầu của Tiên Ma Động rời khỏi đây, nhưng bản thân hắn cực kỳ cường đại, cho dù là tiên đế ra tay đều không được. Chớ nói chi là Trường Sinh Thảo sinh trưởng trên người hắn, hắn trong trạng thái bất tử bất diệt, căn bản không thể đoạt Trường Sinh Thảo. Trên thực tế từ xưa tới nay cũng không chỉ Lý Thất Dạ mưu cầu Trường Sinh Thảo, nhưng đối với Lý Thất Dạ mà nói thời cơ không thích hợp, bởi vì dạng cơ hội này chỉ có một lần, nếu như không thể thành công thì ý nghĩa mất đi cơ hội cướp lấy Trường Sinh Thảo. Hiện tại Trường Sinh Thảo không thấy, lão đầu cũng không thấy. Chuyện này làm sắc mặt Lý Thất Dạ biến hóa, đối với Lý Thất Dạ mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. Vào thời điểm này các loại khả năng xuất hiện trong lòng Lý Thất Dạ, một phỏng đoán bất an bao phủ tâm thần Lý Thất Dạ, chuyện này làm cho Lý Thất Dạ bắt đầu lo lắng. Phỏng đoán xấu nhất là Cổ Minh đạt được Trường Sinh Thảo, nếu như phỏng đoán là sự thật, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đến một bước này không chỉ cả cửu giới rung chuyển, chỉ sợ thập giới cũng rung chuyển. Bản thân Cổ Minh đã có được thể phương, hiện tại lại có Trường Sinh Thảo, như vậy kết quả quá khủng bố, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đồng thời có hai thiên bảo, hơn nữa hai kiện thiên bảo ở trên người. Nó có thể cụ thể phát huy một thiên bảo khác trên người. Nếu như một người hoặc một chủng tộc có được, vậy cho dù không phải vô địch cũng cách vô địch rất gần. Cổ Minh có được thể phương, đây là điểm làm Lý Thất Giả dốc toàn lực cửu giới để tiêu diệt. Nếu như hiện tại Cổ Minh có được Trường Sinh Thảo, như vậy tương lai bị tiêu diệt không phải Cổ Minh, mà là cửu giới vạn tộc. Lý Thất Giả cuối cùng vẫn chi phối cửu giới, cuối cùng vẫn là độc thủ sau màn. Hắn thật hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, hắn càng phải tìm dấu vết Trường Sinh Thảo có phải thật sự bị Cổ Minh lấy được hay không. Lý Thất Giả mở mắt ra, huyết khí phóng ra ngoài, hai mắt sáng ngời, trong nháy mắt này ánh mắt Lý Thất Giả càng quét cả tiên ma động, càng quét thiên địa, không buông tha bất cứ chi tiết nhỏ nào. Ánh mắt Lý Thất Giả như tia chớp dò xét cả hang động một lần, hắn trầm mặc sau đó tiến tới trước thần tọa, bàn đặt lên thần tọa. Ông, một tiếng thật lớn, thời điểm thần tọa vỡ ra sáng lên, thần quang phun ra nuốt vào, nghe từng âm thanh răng rắc vang lên, tất cả mảnh vỡ tiêu tán, lập tức tỏa ra hào quang sáng ngời, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2661, Trường Sinh Thảo 2. Thời điểm Lý Thất Giả tháp dỡ thần tọa kia, trong bùn đất dưới thần tọa có thi thể trồi lên. Cổ thi thể này đã khô quắc, toàn thân rất nhiều nơi còn lại xương khô, hơn nữa xương khô đã vỡ vụn phần lớn, xem xét đã biết rõ cổ thi thể này khi sống trải qua đại chiến rất tàn khốc. Lão đầu. Nhìn thấy cổ thi thể này, Lý Thất Giả biến sắc, lập tức nâng thi thể trong bùn ra, bàn tay lớn rót huyết khí từ vào thiên linh thi thể. Cổ thi thể này là một lão nhân, từ thể trạng thì khi còn sống hắn rất khôi ngô, nhưng hắn sau khi bị trọng thương nên thân thể co rút lại. Ta còn sống. Qua một hồi lâu, rốt cục có tiếng nói suy yếu vang lên, lúc này lão nhân hữu khí vô lực mở hai mắt ra, ánh mắt chớp chớp, sau khi hắn mở miệng lộ ra hai ba phiến lá xanh, hai ba phiến lá đã mất đi sinh cơ. A, lão đầu hữu khí vô lực nháy mắt mấy cái, nói chuyện đứt quãng, tiểu tử, ngươi rốt cục vẫn quay về, ta biết ngay ngươi sẽ không chết tâm. Lý Thất Giả tiếp tục rót huyết khí vào người lão đầu. Ngươi, đám địch nhân của ngươi, bọn chúng còn sống. Lão đầu dùng sức nâng tay lên, chỉ Lý Thất Giả, hữu khí vô lực nói. Hắn, chúng sống được, sống không tệ. Ta biết rõ. Lý Thất Giả bình tĩnh nói ra. Năm đó ngươi không nên để bọn chúng chạy đi, cũng sẽ không biết luân lạc tới kết cục như vậy, là ngươi lưu hậu hoạn cho mình. Năm đó, đôi mắt lão đầu ảm đạm vô quang, nhìn qua Lý Thất Giả, vừa cười vừa nói. Ngươi nói năm đó, tiểu tử, năm đó ta giết bọn chúng thì thế nào? Bọn chúng có được thể phương, muốn diệt trừ toàn bộ, cũng phải cần trả giá thật nhiều. Thực giết bọn chúng, đây còn không phải là thành toàn ngươi. Tiểu tử, ta không rõ tính toán của ngươi sao, ngươi muốn đồng thời đạt được thể phương cùng Trường Sinh Thảo. Trường Sinh Thảo đâu rồi? Lý Thất Giả cũng không muốn nói thêm cái gì, trầm giọng địa hỏi. Nhưng mà lão đầu cũng không trả lời Lý Thất Giả, hắn chậm rãi nói ra. Ta triệt để thua, cho dù ngóc đầu trở lại cũng thắng không được. Tiểu tử, ta không phải bại bởi Cổ Minh, vậy, cũng không bại trong tay ngươi. Ta đây bại bởi lão Tặc Thiên. Ta chỉ muốn biết Trường Sinh Thảo có rơi vào trong tay Cổ Minh hay không. Lý Thất Giả trầm giọng nói. Đây đối với Lý Thất Giả mà nói đây là hắn muốn biết nhất đáp án, đối với hắn mà nói, quản chi Trường Sinh Thảo không thấy, đều so rơi vào Cổ Minh trong tay mạnh gấp trăm lần. Không vội, từ từ sẽ đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. So về Lý Thất Giả lo lắng và vội vàng, lão đầu chết tiệt không vội, hắn nói ra. Dù sao ta cũng sắp chết, vậy, cũng không vội chút thời gian này. Nghe lão đầu nói như vậy Lý Thất Giả cũng không thể làm gì. Tiểu tử, ngươi không cần bất mãn với ta, có lẽ ngươi nên cảm kích ta. Tuy đám vương bát đảng của mình giết ta đi, nhưng bọn chúng không tốt hơn chỗ nào, cho dù bọn chúng có thể phương, bọn chúng cũng cần một đoạn thời gian rất dài, bọn chúng thời gian này không sống khá giả. Ta, ta, ta cũng không phải là ăn chay, chiếm tiện nghi trong tay ta không dễ dàng như vậy. Lão đầu hữu khí vô lực đứt quãng nói. Lý Thất Dạ trầm mặt không nói, nhìn qua lão đầu. Mà lão đầu cũng không quan tâm Lý Thất Dạ bất mãn, hắn vẫn đứt quãng nói. Tiểu tử, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có phải thật sự, muốn làm lớn một hồi? Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Ngươi nói tin tức Trường Sinh Thảo cho ta biết, ta sẽ mang suy nghĩ chân thật nói cho ngươi nghe. A, cò kè mặt cả. Lão đầu cười nói. Cái này ta thật có chút hướng tới, cũng phải, nói cho ngươi biết vậy. Cũng không sao, đám vương bát đảng kia không có đạt được Trường Sinh Thảo. A, thế gian này, nghĩ đạt được Trường Sinh Thảo, không thể nào, trừ phi là ta gật đầu. Nói đến đây lão đầu cười ha hả, hắn lồng ngực phập phồng, nhất thời kích động thở không ra hơi. Nghe được lão đầu nói như vậy, Lý Thất Dạ thả lỏng một hơi, hắn lo lắng nhất chính là Cổ Minh đạt được Trường Sinh Thảo, nếu là như vậy đây là đã kích cực lớn, hiện tại Cổ Minh không có được Trường Sinh Thảo, tâm thần Lý Thất Dạ thả xuống. Nhưng mà, tiểu tử, ngươi cũng không cần cao hứng. Lão đầu vừa cười vừa nói. Cổ Minh đám vương bát đảng này, không đáng ngươi tính toán không cái gì, so với lão Tặc Thiên, Cổ Minh chỉ là đám kiên hôi mà thôi, chỉ là nanh vuốt mà thôi. Nếu ngươi cố tình đi làm, ngươi còn con đường rất dài phải đi. Cho dù con đường có dài dằng dặc, ta cũng đi tới cuối cùng. Lý Thất Dạ nói, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi điểm ấy giống ta hồi trẻ, chính là thổi gia trâu, dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Lão đầu cười rộ lên, cho dù hắn đã hấp hối, cho dù hắn nói chuyện đã hữu khí vô lực, vẫn tận tình cười to. Cười đến cuối cùng, lão đầu thở gấp, Lý Thất Dạ chờ hắn thở xong, nhàn nhạt nói. Ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta có thế là địch nhân. A, địch nhân cũng tốt, thân nhân cũng tốt, thì thế nào, cho dù là địch nhân. Có thế đối địch mấy ngàn vạn năm, địch nhân như vậy, ngươi đi nơi nào tìm? Lão đầu vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ trầm mặt không nói. Qua một hồi lâu, lão đầu duỗi ngón tay chỉ vào Lý Thất Dạ, nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn thắng trận chiến cuối cùng, ngươi phải tìm được vật kia, nếu không, ngươi vĩnh viễn không thắng được. Đây là kết luận qua bao nhiêu năm Trường Sinh. Ta đi trước ngươi, không biết có bao nhiêu kỷ nguyên chiến qua, hơn nữa phương pháp gì đều dùng qua, tế cả thế giới, luyện chính đại thiên thư, chịu tải thêm. Thiên mệnh, dùng thiên bảo. Phương pháp gì cũng dùng, nhưng đều không có người thành công qua. Nói nhiều lời như vậy, lão đầu cũng thở không ra hơi. Lý Thất Dạ thuận khí giúp hắn, nói. Cũng không cần ngươi quan tâm, ta đã tìm được, hơn nữa ta còn biết nhiều hơn ngươi. Hiểu sâu hơn ngươi. A, tiểu tử, ngươi cũng đừng khoác lác, tuy ta cũng chưa từng thấy qua, cũng nghe qua một ít truyền thuyết. Nhưng ta cũng không phải sống uổng phí. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, lão đầu tử không hài lòng. Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không so đo với lão đầu. Tiểu tử, ta không thể nhìn thấy ngươi chiến thắng trở về, nhưng nếu thế gian có thật, thật có địa phủ, chờ ngươi chiến thắng trở về, ta cũng mỉm cười dưới cửu tuyền. Lão Tặc Thiên này, tiện nhân kia, chắc chắn sẽ có người giết nó, lão đầu đứt quãng, tuy hắn nói chuyện cố hết sức, nhưng mà nói ra câu sau cùng vẫn tràn ngập lực lượng, giống như đang lo to lên, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2662, nguyện vọng chủ nhân tiên ma động. Vậy ngươi phải nói Trường Sinh Thảo rồi. Lý Thất Dạ nói với lão đầu. A, ta biết ngay, ngươi tiểu tử này rất để bụng Trường Sinh Thảo, ngươi vẫn đánh chủ ý lên nó. Lão đầu tử vừa cười vừa nói. Yên tâm, Trường Sinh Thảo vẫn trong tay ta, trên thế gian này, vậy, chỉ có ta biết nó ở nơi nào. Nếu ngươi muốn chết, phải nói tung tích của nó ra đi. Lý Thất Gia nói. A, lão đầu tử cười rộ lên, hắn nói. Tiểu tử, ta có thể mang tin tức Trường Sinh Thảo nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi mở miệng, Trường Sinh Thảo chính là của ngươi. Nhưng mà, ngươi muốn có điều kiện, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Lý Thất Dạ nói. Ngươi, nói đúng. Lão đầu vừa cười vừa nói. Ta cho ngươi trường sinh thảo, chỉ cần có hai yêu cầu. Một, ngươi bái ta làm nghĩa phụ. Hai, ngươi nhanh tìm nữ nhân, ngươi sinh ra con cháu, nhưng có một đứa phải mang họ của ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng hai chuyện này của ta, ta sẽ mang tung tích trường sinh thảo nói cho ngươi biết. Đây là chuyện không có khả năng. Lý Thất Dạ không cần suy nghĩ, cự tuyệt yêu cầu của lão đầu, nói. Ta sẽ không nhận giặc làm cha. A, tiểu tử, nếu như ta là tặc, vậy ngươi chính là tiểu tặc. Lão nhân ta làm chuyện xấu cả đời, nhưng ngươi cũng không ít hơn ta. Lão đầu sẽ không để ý, vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng chỉ 8 lạng nửa cân mà thôi. Chuyện khác có thể bàn, nhưng mà chuyện này không cần bàn. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Ngươi có thể đổi điều kiện khác, mặc kệ gian khó cỡ nào ta cũng làm. A, tiểu tử, ngươi cảm thấy ta còn cầu thứ gì nữa sao? Sống lâu như vậy, nên thấy cũng thấy, ta cũng chỉ có 2 yêu cầu này. Lão đầu vừa cười vừa nói. Với ngươi mà nói, một chút cũng không khó làm được, chỉ cần dập đầu với ta, bảo ta một tiếng nghĩa phụ, một lần sinh cháu trai cho ta, cái này đã đủ. Chuyện như vậy quá dễ dàng, đáng tiếc, đối với ta mà nói, đây là chuyện không cần bàn. Lý Thất Dạ lắc đầu. A, tiểu tử, ngươi thật giống ta. Lão đầu vừa cười vừa nói. Nếu ngươi không đáp ứng, ta cũng không giúp ngươi. Nghe lão đầu nói, Lý Thất Dạ vẫn lắc đầu, nói ra. Ngươi có thể cân nhắc một chút, hoặc là ta có thể kéo dài tính mạng cho ngươi. Kéo dài tánh mạng. Lão đầu vừa cười vừa nói. Ta đã tục không được, tình huống của ta còn rõ ràng hơn ngươi. A, nói thật ra, ta sống sót cũng không có ý nghĩa, ít nhất ta đã bồi dưỡng được người như ngươi, cuối cùng có người đi chiến một trận với lão Tặc Thiên. A, nói đến chuyện này, tiểu tử, ngươi phải thắng lấy trở về, nhất, tốt nhất có trường sinh thảo. Ta biết rõ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Cho nên ngươi có thể đổi điều kiện khác, nếu như ngươi còn có tâm nguyện gì, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. A, trừ 2 chuyện này ra, ta không có. Lão đầu cười ha hả nói. Ta bất lực. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói xong bắt đầu trầm mặc. Tiểu tử, ngươi thật giống ta. Lão đầu hữu khí vô lực chỉ vào Lý Thất Dạ cười to, vừa cười vừa nói. Ta chỉ tiếc, không có đứa con như ngươi, bằng không thì, ta. Cánh tay hắn rũ xuống, lại im ắng. Lão đầu. Lý Thất Dạ cả kinh, vội vàng lung lay lão giả, huyết khí rót vào người của hắn, nhưng lúc này huyết khí đã không thể làm gì, lão dầu đã chết. Đã từng vô địch, đã từng áp đảo 9 tầng trời, đã từng là tồn tại chúng thần bái phục, hôm nay cứ như vậy vô thanh vô tức tử vong, hơn nữa hằng chết không có người thứ 3 biết rõ. Ông lão đầu chết đi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, quản chỉ có được trường sinh thảo, lão đầu cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết, nhưng mà đến cuối cùng lão vẫn giấu trường sinh thảo đi, giấu ở nơi chỉ có hắn biết, đương nhiên trường sinh thảo tuyệt đối không ở Tiên Ma Động, bằng không đã bị Cổ Minh đạt được trường sinh thảo, cho nên hắn vào thời khắc cuối cùng buông tha trường sinh thảo, hắn vào thời điểm cuối cùng dùng biện pháp gì đó đưa sinh thảo chuyển qua địa phương khác. Cuối cùng, Lý Thất Dạ vùi lão đầu hắn dưới thần tọa, dựng bia mộ, dựng trước mộ phần lão đầu. Đứng trước mộ phần, Lý Thất Dạ trầm mặc một lát, cuối cùng nhấc tay viết nhanh mấy chữ, Tiêu Thị Chi Mộ. Nhìn trước mắt phần mộ, Lý Thất Dạ thở dài, nói. Lão đầu, nghỉ ngơi đi, mặc kệ chúng ta có bao nhiêu ân oán, có quá nhiều cừu hận, tất cả đã tan thành mây khói. Một ngày nào đó, ta sẽ chiến thắng trở về, ta nhất định sẽ chiến phá trời xanh. Sẽ nói cho ngươi biết, thế gian thực sự có địa phủ, vậy ngươi cứ mỉm cười dưới cửu tuyền đi. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thất Dạ không người cúi chào, lại rời đi, rời khỏi Tiên Ma Động, nhìn qua thế giới bị phá thành mảnh vỡ, Lý Thất Dạ thở dài, hắn đã từng biết rõ mảnh thiên địa như lòng bàn tay, bây giờ đã không tồn tại. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ đứng trước Tiên Ma Động, hắn lại nhìn Tiên Ma Động, trong khoảng thời gian ngắn nội tâm hắn không có tư vị. Không cách nào dùng bút mực để hình dung,

so với huyết tổ còn kém nhiều. Huyết ngưu thần ma cũng không dám vô lễ, khiêm tốn nói. Thế gian cũng chỉ có một huyết tổ, nhưng hắn có thế chiến chúng thần chư đế, ngươi không bằng hắn cũng có thể lý giải. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua mọi người, chậm rãi nói ra. Trừ chuyện đó ra, ta còn có một việc cần các ngươi giúp một tay, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 2667, Cường Giả Tụ Tập 2. Không biết Thánh Sư cần chúng ta trợ giúp cái gì? Thánh Sư cứ việc phân phó là được, Nam Đế vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Chuyện này nhắc tới cũng đơn giản, nhưng làm không dễ dàng. Ta muốn các ngươi liên thủ giết chết ta, nhất định là phải giết chết ta. Giết chết ngươi. Nghe nói như thế, đám người Nam Đế ngây ngốc, trong khoảng thời gian ngắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người còn cho rằng mình nghe lầm. Ách! Cho dù là huyết ngưu thần ma trải qua vô số sóng gió vẫn ngạc nhiên, nói. Đại nhân ngươi xác định muốn chúng ta ra tay giết chết ngươi. Đúng, giết chết ta. Lý Thất Dạ cười gật đầu nói, cho dù chúng ta muốn giết chết Thánh Sư cũng khó khăn. Nam Đế cười khổ lắc đầu, nói ra. Không nói trước Thánh Sư ngươi có 13 mệnh cung giết không chết, ngươi mở tứ đại tiên thể ra, chỉ sợ không ai làm gì được ngươi, cho nên ta tạo ra đạo cơ không tổn hại, không có thống khổ tử vong, loại phương pháp này rất thích hợp giết chết ta. Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Trong khoảng thời gian ngắn đám người Nam Đế nhìn nhau, từ xưa tới nay chỉ có tồn tại như Lý Thất Dạ mới sáng tạo ra phương pháp giết mình, nếu chuyện như vậy truyền ra, chỉ sợ không ai tin tưởng. Trong cuộc sống kế tiếp, Lý Thất Dạ bận rộn, bọn họ phải làm chuẩn bị tốt đi thập giới, Lý Thất Dạ không chỉ tạo thuyền lớn đi thông thập giới, đồng thời cũng cho huyết ngưu thần ma, tiên lão, thiên tùng thụ tổ những cường giả này luận bàn với nhau, bồi dưỡng ăn ý với nhau. Chỉ có như vậy mới có thể sống sót trong khi chư đế chúng thần vây giết. Đương nhiên cùng lúc đó Lý Thất Dạ cũng bắt đầu giết mình, hắn nhân cơ hội còn lưu lại, trước khi đi thập giới phải đào hố cho chư đế chúng thần. Bởi vì Lý Thất Dạ thập phần rõ ràng, chỉ cần hắn gây động tĩnh quá lớn, chư đế chúng thần trong thập giới biết có âm nha đi tới, hơn nữa lúc này là chân thân hắn tới, trong thập giới có không biết bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi, không biết có bao nhiêu người hận không thể nghiền xương hắn thành tro. Cho nên khi cho đế chúng thần biết chân thân hắn hàng lâm, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng săn giết âm nha, không giết chết âm nha thề không bỏ qua. Mặc dù nói chư đế chúng thần săn giết mình, nhưng đối với Lý Thất Dạ mà nói đây là cơ hội vạn năm khó gặp, muốn tụ tập chư đế chúng thần lại một nơi quá khó khăn, đã có thể tụ tập bọn chúng lại một chỗ. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, nếu như có thể đào hố âm bọn chúng, không ép khô bọn chúng vậy thật xin lỗi các đế giả tiên vương tới tìm mình. Cho nên Lý Thất Dạ cũng có ý định làm bọn chúng tổn thất thật nhiều, hắn cần dùng máu của chư đế chúng thần tẩy rửa, đồng thời hắn cũng muốn cầm chư đế chúng thần dương oai, hắn muốn thông qua miệng của chư đế chúng thần nói với các cự đầu, âm nha đã tới. Lý Thất Dạ cũng rõ ràng, các cự đầu trong thập giới không bao giờ thỏa hiệp với hắn, đặc biệt là tồn tại như thiển lão đầu tuyệt đối sẽ không chết không thôi với hắn. Đương nhiên đối với Lý Thất Dạ mà nói chuyện này không sao cả. Ở kiếp này hắn chắc chắn sẽ thành vương giả trở về, hắn chắc chắn là đẩy ngã thập giới, ở thập giới có ai dám ngăn cản hắn chắc chắn sẽ bị hắn sang bằng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn, không ai có thể chống đỡ mưu lược trăm vạn năm của hắn, tóm lại ở kiếp này hắn phải thành công. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, kỷ nguyên này hắn phải thành công, hắn sẽ không đi lên những con đường cũ lúc trước. Thời điểm Lý Thất Dạ cố gắng chuẩn bị đi thập giới, đột nhiên trong thiên đạo viện có tiên quang bắn lên cao, tiên quang chiếu sáng bây giờ, ông một tiếng thật lớn, âm thanh thanh thúy vang vọng cả nhân hoàng giới, trong thời gian ngắn tiên quang hóa sinh, mỗi một đạo tiên quang hóa thành một lĩnh vực, trong thời gian ngắn lôi kéo người tới xem. Sau đó một cánh cửa xuất hiện trong hư không, cánh cửa này xuất hiện trên không trung, đồng thời phù văn cổ xưa nhấp nháy. Đó là cái gì? Phát sinh chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện cánh cửa này. Rất nhiều tu sĩ nản lòng thoái chí sinh ra hy vọng. Cả cửu giới bị cướp đoạt tư cách trở thành tiên đế, cả cửu giới sôi trào, cả cửu giới xôn xao, không biết bao nhiêu người bị chuyện bị tước đoạt tư cách sắp phát điên lên, sau khi sôi trào liền bình tĩnh lại, bởi vì mất đi tư cách tranh thiên mệnh, không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu đại giáo cương quốc nản lòng thoái chí, rất nhiều liên minh đều lãnh đạm, cả cửu giới lâm vào yên tĩnh, Nhưng mà hôm nay đột nhiên phát sinh chuyện như thế, nhân hoàng giới lại thu hút ánh mắt không biết bao nhiêu người, rất nhiều người trong cửu giới lại đưa mắt nhìn qua cánh cửa như vậy. Chẳng lẽ nói sau khi bị tước đoạt tư cách tranh thiên mệnh lại xuất hiện chuyển cơ sao? Trên bầu trời nhân hoàng giới xuất hiện cánh cửa, rất nhiều người ban đầu suy đoán có quan hệ với thiên mệnh. Nhưng có lão bất tử kiến thức rộng lớn biết rõ đây là vật gì, nhìn thấy cánh cửa này, đôi mắt lão bất tử mở to ra, sau đó hoảng sợ hô. Hư không môn, một trong cửu đại thiên bảo trong truyền thuyết, ở kiếp này thực sự có cửu đại thiên bảo xuất thế. Thế gian không có tường không lọt gió. Về chuyện cửu đại thiên bảo hư không môn xuất thế truyền khắp cửu giới, cả cửu giới rung chuyển, cả cửu giới lay động. Nghe tới tin tức này, cả cửu giới đều điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn cửu giới vô số đại giáo cương quốc, vô số tu sĩ cường giả và lão tổ đế thống tiên môn đi tới nhân hoàng giới. Thời điểm này tu sĩ cửu giới, đại giáo truy cầu hư không môn còn vượt xa thiên mệnh. Cửu đại thiên bảo, ai có thể chiếm được thứ này sẽ quét ngang cửu giới, đương thời vô địch. Có lão tổ đế thống tiên môn thậm chí hưng phấn nói. Ở kiếp này chỉ cầu có được vật này, không được thiên mệnh cũng không có gì lớn. Cửu đại thiên bảo. Thế gian thực sự có cửu đại thiên bảo sao? Cũng có một ít người ôm thái độ bán tín bán nghi, đối với bọn họ mà nói cửu đại thiên bảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trăm ngàn năm qua chưa ai chính thức nhìn thấy. Cũng không trách thế nhân hoài nghi, từ xưa tới nay ngươi tận mắt nhìn thấy cửu đại thiên bảo, có thể nói cửu đại thiên bảo còn hiếm hơn thiên mệnh cả trăm ngàn lần. Cho tới nay cửu đại thiên bảo vẫn là truyền thuyết, chưa từng có người nào nhìn thấy cửu đại thiên bảo. Hiện tại cửu đại thiên bảo đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người khó tin nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, hư không môn biến thành nơi hấp dẫn người khác, có thể nói ba tầng trong ba tầng ngoài, bị vô số tu sĩ vây quanh. Quanh, quanh, quanh. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, vô số tu sĩ cường giả không ngừng oanh kích hư không môn. Tất cả mọi người muốn đánh mở hư không môn, cướp đoạt cửu đại thiên bảo trong truyền thuyết. Nhưng mà mặc kệ những tu sĩ cường giả này oanh kích hư không môn ra sao, đều không thể đánh mở hư không môn, cuối cùng ngay cả hoành kích tiên đế cũng không được. Hư không môn vẫn đứng đó, không mở ra, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org